Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Gió xuân đình huyết chiến một, Triều Tiểu Thụ cười bưng chén lên, lần nữa đem trong chén rượu nóng uống một hơi cạn sạch. Nếu như qua đêm nay hai người chúng ta còn sống, như vậy sau này chỉ cần ngươi không phải xúc phạm đường luật. Không vì không phải làm bậy, cả đường quốc không người nào dám đến khi phụ ngươi, Diệp Chân tuét miệng cười một tiếng. Không có phản bác, nói, cái này mưa ta xem lập tức muốn ngừng. Đi thôi, Triều Tiểu Thụ cười nói, không vội, ta mang cho ngươi phần lễ vật, ngươi xem có thích hay không. Dứt lời, đem trên mặt bàn trong đó một thanh kiếm đẩy lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đưa tay rút ra trường kiếm, hàn quang nương theo lưỡi kiếm lưu chuyển. Diệp Chân cặp mắt nhắm lại, nói, thanh kiếm này đến từ nơi nào? Diệp Chân phát hiện thanh kiếm này bên trên ám văn cùng mình bể nát già tiểu nhị giống nhau như đúc. Triều Tiểu Thụ nói, nghe nói ngươi muốn kiểm tra thư viện, rất đúng dịp, thanh kiếm này chính là thư viện phía sau núi, phu tử đệ tử thân truyền dùng bách luyện thép chế tạo. Mặc dù chỉ là tiện tay chi tác, nhưng đã là thế gian hiếm có hảo kiếm. Diệp Chân gật đầu, sặc một tiếng đem trường kiếm cắm vào trong vỏ, đứng lên nói, đi thôi. Đánh, Diệp Chân cùng Triều Tiểu Thụ bước vào trong mưa, đêm đen như mực rỗng sáng lên ngắn như vậy giây lát. Sau đó cũng là điếc tai âm thanh sấm sét. Sau một khắc, bên cạnh tầng ba lầu các cửa phòng được mở ra, tang tang chạy ra, ở trong mưa hô, đại thiếu gia, mặt đều nhanh làm xong. Diệp Chân phất tay, cũng không quay đầu lại nói, rất nhanh ta liền trở lại, nhớ kỹ làm hai phần, nhiều thả cay. Triều Tiểu Thụ cười nói, ta không thích ăn cay. Diệp Chân cùng là cười nói, người nào quản ngươi. Mưa to bay hàng, không bao lâu lộ diện nước đọng cũng đã tràn qua MU bàn chân. Hai người mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở trong nước dẫm ra từng cơn sóng gợn. Nhìn về phía trước mặt có mấy trăm năm lịch sử bài phường. Triều Tiểu Thụ nói, cái kia cũ nát cái đình nhỏ, chính là Gió Xuân Đình. Diệp Chân nhìn thoáng qua, nói, rất bình thường. Triều Tiểu Thụ gật đầu, không thể phủ nhận nói, là, chẳng qua thời khắc này có rất nhiều người ở nó hắn xung quanh tùy thời mà động. Cái đỉnh bên kia chính là nhà của ta, chuẩn xác mà nói, là Đông Thành Gió Xuân Đình ngang hai đường phố, ta từ nhỏ đã ở tại nơi này, Diệp Chân nói nhỏ. Cho nên bọn họ đều gọi ngươi Gió Xuân Đình già chiều. Chẳng qua là, ta trước kia thế nhưng là bị đối phương thủ hạ cao thủ đánh thành tàn phế. Ngươi không sợ ta không giúp được ngươi? Nghe vậy, Triều Tiểu Thụ tuét miệng cười một tiếng, nói, Gió Xuân Đình là Đông Thành nghèo nhất địa phương, ở đều là một chút người buôn bán nhỏ, thế nhưng là ta chưa từng ngại về phần ngươi có thể hay không giúp đỡ ta. Đã ngươi có thể như kỳ tích khôi phục, ta lại nhận ngươi làm huynh đệ, cũng tương tự sẽ không ngại, hơn nữa còn sẽ liều mạng bảo đảm ngươi. Phút cuối cùng 47 ngõ hẻm là Đông Thành, Thanh Đồng trước mặt viết thành Nam Thành. Nói chuyện công phu, mưa thời gian dần trôi qua ngừng lại, hai người cũng đi đến Gió Xuân dưới đình. Chẳng qua là, xung quanh sát cơ trong nháy mắt nồng đậm rất nhiều. Dừng bước lại, Triều Tiểu Thụ chậm rãi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Phía sau là gần ngàn người khoác hắc bào, trong tay cầm trường đao người, trên người có chồng khí tức, dù cho Diệp Chân không quay đầu lại đều có thể cảm thụ nói. Đó là một loại huyết khí, chỉ có đã giết người, hơn nữa còn muốn giết rất nhiều người mới có khí tức. Phía sau tới là Nam Thành Mông lão gia, Triều Tiểu Thụ vừa dứt lời. Gió Xuân Đình trước mặt góc rẽ, lại là hơn ngàn người mặc áo xanh trang phục người cùng nhau đạp dưới chân nước mưa mà đến. Mỗi người tay trung đô có hai thanh búa bén, Một thanh kẹp ở trên lưng, một thanh cầm trong tay. Triều Tiểu Thụ nói, trước mặt đây là thành Tây chủ sự Miêu Thúc. Miêu Thúc trước kia là đông thành lớn nhất Lưu Manh. Đủ bốn trước kia theo qua hắn. Nhưng bây giờ hắn theo ta. Miêu Thúc rất tức giận, bên người hắn cái kia mấy đầu cường tráng người đàn ông. Đều là quân bộ lui xuống tới. Công phu cũng không tệ, lời tuy nói như vậy. Nhưng trên mặt Triều Tiểu Thụ vẫn luôn mang theo nụ cười. Còn có khinh thường, phía sau Mông lão gia trầm giọng nói, Hiểu Lương, rời kho, Thủy Vận, thay hộ bộ nhìn trang tử. Đô thành mấy năm này nhất mập sáng tỏ sống tối sống đều bị Ngư Long Bang các ngươi chiếm đoạt. Trước mặt Miêu Thúc nói tiếp, Triều Tiểu Thụ, ngươi nên biết cái gì gọi là phạm vào chúng nộ. Sạc, Diệp Chân rút tay ra bên trong trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo chỉ về phía Miêu Thúc trước mắt, nói, bớt nói nhiều lời, chặt các ngươi những này củi mục, ra ra ta còn muốn chạy về nhà ăn mì. Miêu Thúc ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh, ăn mì, một hồi lão tử để ngươi đớp cướp, sau đó phất phất tay ngón tay, giết, không tính là đường phố rộng rãi, như mực bình thường nhanh chóng đấu đá mà đến địch nhân. Nhanh chóng đem dưới chân nước mưa nhuộm đen, hướng gió xuân dưới đỉnh hai người vọt tới, Miêu gia diện mục dữ tợn nhìn Diệp Chân, ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, nghe bên tai tiếng cười, Diệp Chân đồng dạng cất tiếng cười to, lại nở nụ cười so với Miêu gia còn lớn tiếng hơn. Còn muốn khoa trương, đang nhìn sắc mặt, lập tức trở nên muốn thêm khó coi lập tức có nhiều khó khăn nhìn. Màn đêm lúc nãy an tĩnh một chút, lúc này lần nữa lóe lên tiếng sấm, gió xuân dưới đỉnh hai người trong nháy mắt chia lìa. Hướng phía hai đầu cực nhanh phóng đi, dưới chân nước mưa bị Diệp Chân chia cắt hai bên. Ông, trường kiếm vù vù, ngang chém ra, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt chớp mắt phát. Phốp, trước nhất mấy người miệng phun máu tươi, bay ngược lấy lui về. Kiếm khí tại mặt đất lưu lại một đạo ngấn sâu, khơi dậy nước mưa như thủy triều quét ngang đi. Vô luận người vẫn là ven đường tạp vật cùng chiêu bài, toàn bộ xé rách bay tán loạn. Đánh, một tiếng sấm nổ, mưa to lần nữa như chút nước mà tới. Chấn kiếm mà lên, Diệp Chân cần phát tiết. Trường kiếm trong tay lúc này thuận tiện hình như có ngàn cân nặng. Nói là kiếm, lúc này càng giống hơn là một cây côn sát. Đập vào chỗ nào cũng là một mảnh hiếm nát. Máu tươi so với nước mưa còn muốn nồng đậm huy sái ở phút cuối cùng 47 ngõ hẻm. Trong sân, trừ âm thanh sấm sét, cũng là trường kiếm chấn động vung đánh ra, xé rách không khí thanh âm vù vù, cùng nước mưa vẩy ra, thổ huyết bay ngược trọng kích thanh âm, mỗi bước ra một bước, dưới chân nước đọng liền sẽ thanh không một mảnh, phiến đá muốn vỡ vụn một mảnh, địch nhân trước mắt càng như nước mưa lá rụng bình thường bay tán loạn đi. Một bước một chém giết, huyết thủy chậm rãi ở dưới chân xâm nhiễm lấy nước mưa. Diệp Chân những nơi đi qua, mặt đất nước đọng đã biến thành đỏ như máu chi sắc. Ông, chợt, trong tay Diệp Chân trường kiếm một trận, trước người vẽ hai lần, theo trường kiếm trong tay quét ngang, hai đạo giao nhau kiếm khí đem mặt đất cùng địch nhân cắt đứt. Dọc theo đường đi một đường bay vút, chỉ này một kích, thuận lợi chém gần 300 người thủ cấp, cũng đem Miêu Thúc thủ hạ còn dư ước chừng hơn 200 phủ đầu bang chúng sợ đến mức không dám. Lên trước, địch nhân không dám lên trước, không có nghĩa là Diệp Chân thuận lợi chịu như vậy bỏ qua. Mũi kiếm chấn động, mấy đạo huyễn ảnh xuất hiện phía sau. Mưa máu tiếp tục bay tán loạn, sau đó thời gian, Diệp Chân thuận tiện giống như có phân thân thuật, mỗi một người một kiếm, đều là địch nhân ác mộng, trước mắt chẳng qua là hàn quang lóe lên, còn lại thuận lợi chính là đầu lâu rơi xuống đất, cùng lúc nãy truyền vào trong tai kiếm minh thanh âm, một lát sau, Diệp Chân mặt lạnh sắp xoay người chạy trốn, Miêu ra một kiếm chém giết. Máu tươi theo lưỡi kiếm hỗn hợp, có nước mưa nhỏ xuống. Diệp Chân đối với thi thể cười lạnh một tiếng, chợt thuận lợi thu kiếm mà đứng. Không bao lâu, tay cầm trường kiếm Triều Tiểu Thụ đi tới bên người Diệp Chân. Không có lời thừa thãi, Diệp Chân tiếp tục theo trước Triều Tiểu Thụ đi, giải quyết cản đường củi mục. Như vậy sau đó cũng là ngày đó suýt chút nữa giết chết đại kiếm sư của mình. PS, hôm nay 2 chương, ngày mai hoặc là ngày mai bạo phát. Liên quan tới đổi mới, cùng chưa có xem Tương Dạ huynh đệ nhìn tới. Khụ khụ, rạng sáng đổi mới mọi người không cần chờ. Buổi tối chuẩn bị bạo phát một chút, sau đó liền là có liên quan tới Tương Dạ vấn đề. Thanh Đồng biết đến Tương Dạ có huynh đệ chưa có xem, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhiều như vậy. Từ lúc tiến vào Tương Dạ thế giới, đọc đo trong nháy mắt không có 2/3, gánh không được, cho nên Tương Dạ thế giới thời gian tạm thời đông kết. Tùy tiện đều có thể rời đi đoạn thời gian tiến vào. Sau đó ở thế giới hiện thực đợi một thời gian ngắn. Cuối cùng tiến vào thế giới khác. Xin lỗi các huynh đệ, không phải là không muốn viết. Thanh Đồng được hướng về phía thực tế cúi đầu. Chờ Tương Dạ các loại nhìn thấy người nhiều, hoặc là quyển sách tiến vào thời kỳ ổn định sau, lại tiến vào Tương Dạ thế giới. Về phần thời gian đổi mới, ở mỗi ngày rạng sáng đổi mới 3 chương. Hôm nay rạng sáng muốn đổi mới chương tiết đặt ở buổi tối cùng nhau bạo phát. Dự tính chương 12, đặt cơ sở. Đối với sau thế giới, Thanh Đồng nhìn mọi người rất muốn đi một cái thế giới hiện thực. Như vậy là đi ta không phải dược thần vẫn là đại chiến Thái Bình Dương vẫn là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.